Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 80, thích hợp thời cơ. Muốn cướp đoạt di động internet xã giao thị trường, nhưng lại không chịu trực tiếp gắn sẵn fan letter. Tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Trung Quang Vĩ cau mày, tựa hồ bắt được gì đó, nhưng lại không nói ra được. Chu tổng, là bởi vì chi phí phương diện nguyên nhân? Lâm Hữu Đức hỏi. Phải cũng không phải, Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói. Điện thoại di động ra xưởng gắn sẵn phần mềm, chia làm hai loại, một loại là xóa không hết loại hình. Loại này thu lệ phí đại khái 3-4 đồng tiền một cái điện thoại di động. Dị chủng chính là chỉ chứa đi tới, nhưng người sử dụng tùy thời có thể tháo xuống. Loại này chỉ cần mấy mao tiền một cái. Người sau điện thoại di động công ty trên căn bản đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tới bao nhiêu muốn bao nhiêu. Trước người là sẽ rất ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm. Bình thường có chút coi trọng tiền đồ điện thoại di động công ty cũng sẽ rất thận trọng lựa chọn. Thậm chí rất nhiều lúc không phải ngươi chịu bỏ tiền là có thể lên. Đương nhiên, giống như QQ loại này quốc dân phần mềm, trên căn bản cũng là gắn sẵn. Bất quá điện thoại di động công ty nhưng là một phân tiền cũng không lấy được. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, ấp bao cái này phần mềm năng lực. Các ngươi cũng đều biết, này ứng dụng thị trường, có thể không hạn chế quảng bá công ty cái khác phần mềm. Tiêu tiền gắn sẵn, nhất định là trăm kiếm không bồi thường. Không người phản đối thuyết pháp này. Hiện nay Kim Nhật đầu điều cùng fan letter thành tích, ấp bao công lao ít nhất chiếm 8 thành. Liền nội bộ tạm thời không thế nào coi trọng, chuẩn bị tự do phát triển Âm Lãng. Tại ấp bao Big Data đề cử bên dưới, đều thu được vượt qua 100.000 lượng, mấy triệu âm nhạc bị tụ tập được bước đầu người sử dụng kích thước. Chu Vũ Kiệt dừng một chút, nói, Kim Nhật đầu điều chính là công ty chúng ta trước mắt nòng cốt sản phẩm. Công ty chúng ta ưu thế lớn nhất chính là Big Data đề cử. Mà Big Data đề cử cách tính nơi phát ra, thật ra chính là dựa vào tin tức, tới từ khai thác người sử dụng sở thích, người sử dụng yêu thích chúng ta tin tức. Đó chính là vô cùng vô tận lưu lượng. Thậm chí ta tin tưởng không lâu sau này, Kim Nhật đầu điều sẽ thay thế ấp bao, trở thành công ty chúng ta số một lưu lượng động cơ. Nhưng là, trên điện thoại di động có thể thả quảng cáo không gian phi thường có hạn. Một điểm này cũng là Internet ngành nghề công nhận vấn đề khó khăn. Không có biện pháp biểu hiện lưu lượng. Phụ trách ấp bao Trần Kỳ Huy hỏi. Trước bất kể thế nào biểu hiện, chúng ta trước phải thu được lưu lượng. Chu Vũ Kiệt nghiêm túc nói. Đã từng kêu kêu, gây dựng sự nghiệp ban đầu trước thời gian mấy năm đều không biện pháp biểu hiện. Thiếu chút nữa mấy trăm ngàn bán đứng chính mình. Nhưng bây giờ, lưu lượng tầm quan trọng. Còn cần ta tới nói sao? Có một chút, Chu Vũ Kiệt cũng không có nói với bất kỳ người nào qua. Đó chính là Big Data bên dưới. Đối với người sử dụng thả xuống quảng cáo tiến hành tinh chuẩn phân loại thả xuống. Một điểm này, tại 20 niên đại rất là bình thường. Nhưng ở thời đại này nhưng là một cái di động Internet thị trường siêu cấp quả bom. Giống như 10 năm trước Google mở mang ra chữ mấu chốt quảng cáo trước. Tồn tại mấy năm lục soát động cơ, một mực không tìm được lợi nhuận nơi phát ra. Cái này cũng đưa đến Google trước lục soát động cơ công ty. Mặc dù lấy được lớn vô cùng thị trường phân ngạch, nhưng cuối cùng hoặc là chuyển hình làm môn hộ trang web, hoặc là cố ý đem lục soát kết quả biến không chính xác, để cho người sử dụng tiêu tốn rất nhiều thời gian đi lục soát chính mình cần tin tức. Google quật khởi. Trên thực tế cũng là dựa vào các tiền bối muốn chết hành động. Bởi vì bọn họ đắc tội quá nhiều người sử dụng. Di động Internet lĩnh vực thật ra cũng là như vậy. Đại lượng Internet cự đầu sở dĩ không coi trọng điện thoại di động đem thị trường. Lại trừ quá mức tin tưởng điện thoại di động sẽ không thay thế máy vi tính trở thành Internet. Trung tâm, trọng yếu nhất còn có một chút chính là điện thoại di động như vậy màn ảnh nhỏ. Như thế nào thả xuống quảng cáo, như thế nào tiến hành lưu lượng biểu hiện, là vô pháp giải quyết vấn đề khó khăn. Liền tao bao loại này cự đầu, điện thoại di động app đều là tại 13 năm mới lên tuyến. Baidu mặc dù có app, nhưng cũng không coi trọng. Chỉ có Tencent tương đối coi trọng di động đem. Hậu thế phát minh quảng cáo tinh chuẩn thả xuống. Thật ra cũng là kim nhật đầu điều chương một dân. Theo trên logic tới nói, sáng lập Big Data đề cử loại này buôn bán hình thức. Cuối cùng nhất định cũng sẽ nghĩ đến quảng cáo tinh chuẩn thả xuống sách lược. Quảng cáo tinh chuẩn thả xuống, đề cao không chỉ là tiền quảng cáo, cũng có thể tại có hạn bên trong không gian giảm bớt quảng cáo thả xuống. Đây đối với người sử dụng đọc thể nghiệm phi thường tốt đẹp. Tại hậu thế, bằng vào hai điểm này ưu thế, kim nhật đầu điều tại trong vòng một năm vượt qua mấy tin tức lớn cự đầu. Ba năm sau đó, bới lông tìm vết nhìn lại, tin tức lĩnh vực áp, một cái có thể đánh cũng không có. Trên lý thuyết tới nói, nếu như sau này kim nhật đầu điều bắt đầu chuẩn bị tiến hành lưu lượng biểu hiện. Một chiêu này, Chu Vũ Kiệt không nói cũng sẽ bị người từ từ nghiên cứu ra tới. Bất quá, trước mắt kim nhật đầu điều kích thước còn rất nhỏ. Tạm thời không gấp như thế nào biểu hiện. Đương nhiên, Big Data bên dưới, còn có một cái càng kiếm tiền phương pháp. Đó chính là giết quen thuộc. Thật phi thường kiếm tiền. Chu Tổng, ta chỉ là lo lắng công ty tài chính tình trạng. Trần Kỳ Huy lúng túng nói. Hắn đương nhiên biết rõ lưu lượng tầm quan trọng. Một điểm này các ngươi không cần bận tâm. Mấy năm này phong đầu công ty còn chưa thiếu chỉ cần chúng ta có lưu lượng. Những người này sẽ hướng mèo nghe thấy được mùi tanh giống nhau tới đưa tiền. Tại thích hợp thời điểm, ta cũng sẽ tiến hành đầu tư bỏ vốn. Chu Vũ Kiệt nói, Internet công ty phát triển sơ kỳ. Nếu như mình bản thân có tiền dưới tình huống, là có thể không cần tiến hành thiên sứ vòng cùng A luận đầu tư bỏ vốn. Nhưng phần sau BCD vòng, trên căn bản là cần phải thao tác, vô pháp phòng ngừa. Bởi vì một nhà vị thành niên công ty, muốn nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, loại trừ tiền, còn nhất định phải có đầy đủ tài nguyên, mà phong đầu công ty đưa tới, cũng không chỉ là tài chính, còn có đủ để nhốt hệ, nhân tài cùng với đại quản lý xí nghiệp hình thức. Chu Vũ Kiệt cho tới bây giờ không có nghĩ tới mình có thể độc tư phát triển công ty mình. Nhưng tồn tại hậu thế trí nhớ cùng với Big Data cái này tuyệt chiêu. Có khả năng phòng ngừa thiên sứ vòng cùng A vòng hoặc là phần sau B vòng là đủ rồi. Hơn nữa chính mình ưu thế càng nhiều. Tương lai đầu tư bỏ vốn đàm phán bên trong thì còn có ưu thế. Có đầu tư bỏ vốn tiền. Chúng ta phần sau quảng bá cũng sẽ càng cấp tiến. Cho nên các ngươi càng cần hơn cân nhắc là làm công ty người sử dụng số lượng lớn tăng thời điểm. Sản phẩm có thể sẽ xảy ra vấn đề. Cùng với công ty chỗ cần nhân tài. Chu Vũ Kiệt cười nói. Lâm Hữu Đức nói. Chu Tổng yên tâm. Một điểm này không là vấn đề. Chúng ta đã cùng mấy nhà liệp đầu công ty hợp tác. Có mấy trăm cái tiềm ẩn nhậm chức người. Mấy trăm cái không đủ. Trong vòng một năm. Số này theo phải ngồi lấy 10. Chu Vũ Kiệt nhíu mày nói. Chỉ cần phát triển thuận lợi. Như vậy tiếp xuống tới đầu điều công ty sẽ tiến vào nhanh chóng phát triển tiết tấu. Nhân viên số lượng vượt ngàn cũng là nhất định. Tại nhân viên một khối này, cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Được, không thành vấn đề. Lâm Hữu Đức sảng khoái đáp ứng. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Nói, hay là trở về trước đề tài. Fan letter ta không tính làm gắn sẵn. Nguyên nhân căn bản. Thật ra chính là chỗ này loại mới xã giao phần mềm căn bản không giữ được người. Quảng bá mà nói, chỉ có thể dựa vào tuyên truyền người sử dụng chính mình hứng thú gắn. Mà không phải đại phúc độ gắn sẵn. Coi như giả bộ cũng chưa chắc bao nhiêu người sử dụng. Ấp bao cùng kim nhật đầu điều sẽ căn cứ. Big Data, đối với fan letter tiến hành tinh chuẩn quảng bá. Cho nên gắn sẵn ấp bao cùng kim nhật đầu điều. Thật ra cũng chính là tương đương với gắn sẵn fan letter. Hơn nữa fan letter muốn đạt được đại lượng người sử dụng. Thật ra cũng không khó. Khó khăn nhất thật ra thì vẫn là để cho người sử dụng lưu lại. Một điểm này không giải quyết. Ta coi như để cho cả nước tất cả mọi người đều nắp lên cái này phần mềm. Thì có ích lợi gì? So sánh với fan letter, Upbound chỉ là một cái bình đài. Chỉ cần bên trong phần mềm đủ, người sử dụng dùng vậy một khoản cũng không đáng kể. Vì vậy, có thể tiến hành gắn sẵn. Kim nhật đầu điều thì có thể tiến hành tinh chuẩn đề cử. Theo người sử dụng gia tăng, đề cử hiệu quả càng mạnh, càng dễ dàng hấp dẫn người sử dụng. Vì vậy, gắn sẵn có thể lấy được tốt vô cùng hiệu quả. Hơn nữa, so với cùng loại hình sản phẩm, kim nhật đầu điều tồn tại chất bay vọt. Chỉ cần thị trường kích thước đi lên, đồng loại sản phẩm tương lai muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Hậu thế Tencent tin tức, bằng vào WeChat cùng QQ liên hoàn dẫn lưu, nhưng giống nhau bị kim nhật đầu điều nhấn trên mặt đất va chạm. Trung Quang Vĩ có chút lúng túng, nói, Chu Tổng, yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp lưu lại người sử dụng. Như thế lưu lại người sử dụng, ngươi không giải quyết được, ta cũng không giải quyết được, không nên cưỡng cầu. Chu Vũ Kiệt cười lắc đầu nói, ngươi bây giờ chỉ cần làm tốt một điểm, fan letter trước mắt có thể thu được kim nhật đầu điều số liệu. Như vậy như thế lợi dụng Big Data tiến hành đối với lục soát. Phụ cận người, tiến hành tinh chuẩn đề cử. Đây là ngươi phải cân nhắc vấn đề. Về phần bọn hắn thêm không thêm QQ, không cần phải để ý đến. Hoặc có lẽ là, thêm QQ càng nhiều người, nói rõ chúng ta đề cử hiệu quả càng mạnh. Không phải sao, nghĩ như vậy mà nói. Ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Trung Quang Vĩ giờ khóc giờ cười. Chính mình một nhà xã giao phần mềm công ty, lại còn phải dựa vào lại có bao nhiêu người bị đối thủ cạnh tranh QQ cướp đi làm vinh. Đối mặt một cái lũng đoạn ngành nghề đối thủ, bất kỳ nhanh chóng đề cao số liệu, ngược lại sẽ gia tốc chúng ta bại lộ nguy cơ. Chu Vũ Kiệt nghiêm túc nói, cùng nó theo đuổi trong thời gian ngắn loại hình tiến bộ, còn không bằng khổ luyện nội công, chờ đến thích hợp thời cơ, lại một phát kinh người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.